Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 650, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói muốn tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Sau khi vào Đại học Hoa Hạ, liền lộ nguyên hình, Giang Thiên Ca vốn còn đang nghĩ. Lúc ông nội Giang và Giang Chiêu Dương không tìm thấy người mà thất vọng. Cô sẽ cung cấp một ít tin tức nửa thật nửa giả, an ủi bọn họ một chút. Nhưng bây giờ nhìn một già một trẻ trực tiếp bỏ mặc cô, vẻ mặt vui mừng, hớn hở đi loanh quanh tìm người, Giang Thiên Ca liền đơn phương quyết định. Hai người bọn họ không cần an ủi. Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại hội trường lớn. Giang Thiên Ca đi tới chỗ các bạn trong lớp tập hợp. Giang Thiên Ca vừa đi tới, trong tay đã bị Lý Tiểu Quân nhét một lá cờ nhỏ nền đỏ chữ đen. Chữ trên lá cờ là: Tinh Trung Báo Quốc, hôm qua cậu không có ở trường. Không biết sắp xếp của chúng ta, để mình nói cho cậu biết. Lát nữa khi lãnh đạo trường giới thiệu đến chuyên ngành của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau vẫy cờ, hô khẩu hiệu Tinh Trung Báo Quốc. Thấy Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào chữ trên lá cờ, Lý Tiểu Quân lớn giọng giải thích: Mặc dù chúng ta không phải là thành viên của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, nhưng chúng ta là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành máy tính Đại học Hoa Hạ. Về năng lực chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp ngành máy tính chúng ta và Liên minh Tinh Trung Báo Quốc cùng chung một mạch kế thừa. Tương tự như vậy, về mặt tư tưởng giác ngộ và theo đuổi cá nhân, chúng ta cũng nên học tập Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, thiết lập lý tưởng cao đẹp Tinh Trung Báo Quốc. Giang Thiên Ca gật đầu. Ừ, cậu nói rất có lý. Lý Tiểu Quân này xem ra đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ai có thể ngờ, một năm trước, anh ta lại lớn tiếng hô lên câu: Nước ngoài tốt hơn trong nước gấp trăm lần. Nhìn Lý Tiểu Quân bây giờ trở thành một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, Giang Thiên Ca có chút tò mò hỏi anh ta: Cậu được phân công công tác ở đâu? Hiện tại, công việc sau khi tốt nghiệp của tất cả mọi người đều đã được xác định. Một số ít tiếp tục học lên cao, phần lớn là nhận phân công công tác đến các đơn vị để bắt đầu làm việc. Dựa theo tình trạng xu hướng ra nước ngoài làm việc thịnh hành một năm trước, lúc ấy rất nhiều người dự đoán số lượng sinh viên tốt nghiệp khóa này ra nước ngoài làm việc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tình huống thực tế hiện nay lại là chỉ có cực kỳ ít sinh viên tốt nghiệp lựa chọn ra nước ngoài. Phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại trong nước phát triển. Trong đó, bao gồm cả Lý Tiểu Quân trước đây luôn miệng muốn ra nước ngoài. Mình được phân đến tòa soạn nhật báo. Nói xong, Lý Tiểu Quân có chút ngượng ngùng. Nhật báo thật ra cũng được coi là một cơ quan tốt. Thế nhưng, so với cơ quan mà Giang Thiên Ca đến, thì kém xa, rất nhiều bộ ngành đều gửi lời mời đến Giang Thiên Ca. Cuối cùng, Giang Thiên Ca đã lựa chọn Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Thời gian thành lập của Bộ An ninh tuy không dài bằng những bộ ngành khác, nhưng chỉ cần nhìn vào chức năng và nhiệm vụ của nó là biết địa vị của nó tuyệt đối không thua kém gì những bộ ngành khác. Cái đó, sợ bị Giang Thiên Ca cười nhạo, Lý Tiểu Quân cố lấy dũng khí nói: Tuy là tòa soạn nhật báo, nhưng mình cảm thấy rất thích hợp với mình. Nhưng Giang Thiên Ca không có ý định cười nhạo Lý Tiểu Quân. Cô gật đầu đồng ý, đúng vậy, cậu rất thích hợp làm việc ở tòa soạn nhật báo. Lý Tiểu Quân ngây người hỏi: Thật sao? Thật đấy. Giang Thiên Ca cảm thấy Lý Tiểu Quân có tố chất làm anh hùng bàn phím. Hiện tại lập trường của anh ta rất kiên định. Đến tòa soạn nhật báo, nếu phát huy tốt, rất có hy vọng trở thành một chiến sĩ ưu tú trong công cuộc đấu tranh dư luận quốc tế của Trung Quốc. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca bèn nói: Ở nước ta vẫn luôn dùng báo giấy để tuyên truyền tin tức, nhưng mình nghe nói một số quốc gia nước ngoài đã ứng dụng công nghệ internet số hóa tin tức, thông qua máy tính và mạng Internet để truyền bá tin tức một cách nhanh chóng. Tuyên truyền hình ảnh quốc gia. Cậu có kiến thức chuyên môn về máy tính, có tình yêu sâu sắc đối với đất nước, có ý thức phê phán chế độ lạc hậu và hiện trạng mục nát của một số quốc gia như nước Lam. Phân cậu đến tòa soạn nhật báo là sắp xếp nhân tài vào đúng vị trí, là một quyết định vô cùng chính xác, thích hợp. Vân Mộng Hạ Vũ ngây Giang Thiên Ca nói như vậy. Sự miễn cưỡng và không cam tâm khi bị phân công đến tòa soạn nhật báo của Lý Tiểu Quân. Trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh, anh ta đột nhiên cảm thấy, tuy rằng bản thân bị phân công đến tòa soạn nhật báo, nhưng trách nhiệm trên vai cũng rất trọng đại, bản thân đang gánh vác trọng trách tuyên truyền văn hóa quốc gia, gìn giữ hình ảnh quốc gia. Mình nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của tổ chức và đất nước dành cho mình. Nhất định không để uổng phí sứ mệnh. Giang Thiên Ca nghiêm túc gật đầu. Cố lên. Thấy Lý Tiểu Quân nói chuyện với Giang Thiên Ca xong, cả người như được tiêm Dư Mai Tinh tiến đến bên cạnh Giang Thiên Ca, tò mò hỏi, cậu nói gì với anh ấy vậy? Giang Thiên Ca nói một số lời tích cực cầu tiến, triển vọng tương lai tươi đẹp. Cách chương.